Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 107 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Đặc biệt các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, thần ma nghìn tay lao tới, phía sau lại có Hỏa Chính Tôn thần cùng hợp lực tấn công Thiên Hạo. Tám con kim quang hống kéo xe đi mất, Trung Nhạc không khỏi thấp thỏm lo âu. Tám vị nhân huynh, lão gia nhà các ngươi không chết được đâu. Tám con kim quang hống cười nói, lão gia bọn ta quen rồi, chúng ta tới hội giao chỉ trước đi, ngài sẽ rất nhanh đuổi kịp tới thôi. Hây, Thiên Hạo tôn thần bị tám con tọa kỵ này kéo kẻ thù tới, đúng là đủ đau đầu rồi. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều cạn lời. Trung Nhạc nghĩ bụng, vừa rồi Thiên Hạo tôn thần nói ở đây từng là Côn Luân Thiên Đình, Luân Hồi Đại Thánh Đế ở đây xử lý chính sự, vậy thì đây chính là thiên đình của lục đạo giới đầu tiên rồi. Khi ta mở vòng luân hồi thứ 6 cũng từng thấy cảnh tượng lục đạo giới đầu tiên bị hủy diệt. Khi đó có một vị vô cùng tà ác đi ra từ trong xương xó của lục đạo cự thần, hủy diệt toàn bộ thần ma bên trong thần đình. Khi đó Trung Nhạc thấy thần đình sụp đổ, mọi thứ đều tan tành, 6 tòa thiên cung cũng bị hủy diệt. Côn Luân Cảnh có lẽ chính là một trong số những mảnh vỡ của các tòa thiên cung này, đưa các thần ma chạy khỏi, thoát khỏi kiếp nạn, xây dựng vùng đất mới ở đây. Nhưng Côn Luân Cảnh làm thế nào nối liền với tổ tinh, tại sao lại có thể từ tổ tinh tới Côn Luân Cảnh được? Còn nữa, các chủng tộc thần ma trên tổ tinh liệu có tới từ Côn Luân Cảnh hay từ nơi khác đây? Quan trọng nhất là những thần ma năm đó, họ thần thông quảng đại, chưa biết chừng gặp vị thần tà ác kia, không biết họ có thể để lại ghi chép hay truyền thuyết gì không đấy. Trung Nhạc suy nghĩ một hồi rồi nói, còn nữa, 6 vòng luân hồi bị phá vỡ, vậy thì liệu có phải Côn Luân Cảnh rất gần với những mảnh vỡ đó không đấy? Có tìm được chúng không? Tây Vương Mẫu Quốc hiện nay và Luân Hồi Đại Thánh Đế năm xưa có quan hệ gì? Làm thế nào tu thành 6 vòng luân hồi tại Côn Luân? Có thể biết thêm được bí mật gì không nữa đây? Hắn còn quá nhiều điều chưa biết cần được giải đáp, nhưng Thiên Hạo tôn thần hay còn được gọi là Thiên Ngô tôn thần không có ở đây, những điều đó vẫn chỉ là sự nghi hoặc. Đột nhiên tám con kim quang hống lẩm bẩm nói, Tứ Nhi, người nói xem, nếu chúng ta gặp phải kẻ thù của lão gia nữa thì phải làm sao đây? Lão gia chặn đánh Hỏa Chính và Vũ Minh đã đủ mệt rồi, tuy không chết được thì nhưng khó tránh được bị thương, nhỡ gặp một vị tôn thần nữa thì chúng ta sẽ toi mất thôi. Theo như ta thấy thì đừng kéo cái xe nát này nữa đi, nó quá nổi bật, dễ thu hút sự chú ý. Đúng vậy, đúng vậy, cất xe đi, chúng ta cũng biến hình đi, khỏi bị nhận ra. Tám con kim quang hống thua cánh lại, nhục thân biến đổi. Không lâu sau, trước mặt Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi là tám con hổ con kim mao dài chỉ khoảng một thước, rất đáng yêu. Chỉ là phía sau mọc cả một cái đuôi dài, dài ngoằng. Phía sau vai chúng là đôi cánh nhỏ màu kim lấp loáng. Khâu Cấm Nhi không kìm được chạm vào đôi cánh của một con kim quang hống, cảm giác lông mềm mại rất thoải mái. Con kim quang hống cũng rất dễ chịu, dụi vào chân của nàng. Một đàn tiểu lão hổ chạy tới dụi lui quanh chân của nàng như đàn mèo con vậy. Chẳng trách mà Thiên Ngô tôn thần không nỡ trừng phạt bọn chúng. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười nghĩ bụng, nhưng chúng đều là cự đầu pháp thiên cảnh mà, trong kiếm môn ta cũng là cấp trưởng lão cả, đâu có thể không chú ý thân phận như vậy được. Nếu cự đầu pháp thiên cảnh ở trên tổ tinh cũng đáng yêu như thế này thì ta cũng muốn nuôi một đàn. Yên lặng, yên lặng nào. Tiểu lão hổ nhiều tuổi nhất mặt nghiêm túc gọi những con béo mập còn lại, chúng ta còn có chính sự, đợi tới Tây Vương Mẫu Quốc rồi tính tiếp đi. Tám con hổ cất cỗ xe đi, chúng lấy họ là Thiên, không cha không mẹ, Thiên Ngô, đặt tên cho chúng rất đơn giản, Thiên Nhất, Thiên Nhị, Thiên Tam cho tới Thiên Bát. Hai vị sư huynh, chúng ta đi thôi. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi bay lên trên không, tốc độ cũng không chậm hơn ngồi xe là bao, chỉ không thoải mái bằng ngồi ở trên xe. tám con tiểu kim quang hống tròn quay bay lên bay xuống, rất vui vẻ quanh họ. Đột nhiên một con kim quang hống lấy ra một cây đàn nhỏ đặt ngang trên đầu gối, bảy con khác nằm ngửa ra vây quanh Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi bay ngược, mới được cánh ngắn tốn liền đập đập. Tiếng đàn vang lên giống như tư tình thiếu nữ, lại như lý tưởng thiếu nam. Tiếng đàn vang lên, tiếng hát vang vọng, đàn hổ bắt đầu ca hát kết duyên khiến cho Khâu Cấm Nhi và Trung Nhạc đều đỏ mắt. Bài hát này kể về việc phu thê bái đường thành thân, hôm nay ngày lành đêm xuân một khắc, tiểu phu thê nên thân mật như thế nào đây. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều chưa trải qua việc này bao giờ, tim đập thình thịch. Cũng may đám nhỏ này không phải quá đà, hát xong không thật sự bắt họ vào động phòng. Mặt trở lên, mọi người cuối cùng cũng tới Tây Vương Mẫu Quốc. Trung Nhạc nhìn về phía trước, Tây Vương Mẫu Quốc đúng là nơi cường giả nhiều như lá mùa thu. Chỉ một ngôi miếu hay cung điện bất kỳ đều có khí tức của cửa phách tỏa ra. Đối với hắn mà nói, đúng là một thế giới thần thoại. Đột nhiên thần uy ngập trời ập tới, thần uy khủng bố lướt qua bầu trời, lầu thiền bảo loan, tiếng trống chiêng huyên náo, là mấy vị thần đang bay tới ngọn thần sơn này. Ngọn thần sơn đó giống như cột trống trời, cao chót vót, mây mù quấn quanh sườn núi. Kiếm Môn Sơn tuy rộng, cao không thấy đỉnh, nhưng so với ngọn thần sơn này thì lại bé hơn rất nhiều. Trên thần sơn, thần quang trang nghiêm lan tỏa chiếu sáng cả bầu trời, thấp thoáng có thể thấy các tòa thần cung, thần điện huy hoàng nguy nga, giống như nơi ở của chúng thần vậy. Ngọn thần sơn đó là Côn Luân Sơn, là thánh sơn nổi danh nhất Côn Luân Cánh, cũng là thiên cung trọng địa của Tây Vương Mẫu Quốc. Thiên Nhất nghiêm mặt nói: "Hôm nay không được phép gây sự, chúng ta tới để giúp lão gia nở mày nở mặt, không phải là mất mặt lão gia." "Vậy có được ăn vụng không? Có phải lấy trộm đồ, chỉ cần không bị bắt là không mất mặt lão gia không?" "Gặp kẻ thù thì phải làm sao đây? Chúng ta có được đánh họ không? Chúng ta có thể chế giễu những kẻ xấu xí không? Thế những kẻ hợp khẩu vị thì có được ăn không đây?" "Nghe nói vườn bàn đào của Tây Vương Mẫu Quốc có thần dược." Bảy con kim quang hống, mỗi con một câu nói liên mồm. Thiên Nhất đau đầu gầm lên một tiếng, bảy con còn lại lập tức ngậm miệng. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi giờ khóc giờ cười, bụng thầm đồng cảm cho Thiên Ngô Tôn Thần. Vì tôn thần này có lẽ vẫn còn trẻ, có tiền đồ rộng mở, không ngờ lại dính vào tám bảo vật sống này, tự nhiên có một đống kẻ thù. Nhưng tám con kim quang hống đúng là rất đáng yêu, khiến người ta khó lòng mà nổi giận được. Đương nhiên tiền đề là không động tới ngươi. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cùng đàn kim quang hống bay lên Côn Luân Thần Sơn, bay rất lâu mới tới sườn núi, họ không khỏi kinh hãi. "Ngọn thần sơn này rốt cuộc cao bao nhiêu đây?" Bay thêm nửa ngày nữa mới tới đỉnh. Tới đây Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi càng thêm chấn kinh. Cung điện trùng trùng đều là nơi ở của các vị thần, cho dù lâu như vậy vẫn còn thần uy. Những tòa kiến trúc này vô cùng nguy nga, chúng thần năm xưa đã xử lý công việc ở nơi này, duy trì sự hoạt động của lục đạo tinh vực. Ai đã tạo ra 3.000 lục đạo giới đây? Ai đã tạo ra 3.000 lục đạo luân hồi đây? Ai đã hủy diệt lục đạo giới đầu tiên, đồ sát chúng thần, phong ấn huyết mạch của Phục Hy thần tộc đây? Tới nơi này, Trung Nhạc dường như thấy được cảnh tượng của 10 vạn năm trước chậm chậm đi qua trước mặt. Hắn đi trong thiên cung như đi vào dòng lịch sử mênh mông, nặng nề và đại khí. Đây chính là Tây Vương Mẫu Thiên Cung. Thiên Nhất khá trưởng thành lên tiếng nói: "Chúng ta tới giao trì bên đó xem, đợi lão gia tới tìm chúng ta. Tới giao trì thì lời nói và hành động đều phải thận trọng. Vào được giao trì chí ít cũng là đệ tử môn sinh của chư thần, tuyệt đối không được gây thù chuốc oán cho lão gia nữa, nghe chưa?" "Hey, lão gia còn chưa có tới, không phải là bị đánh chết rồi đấy chứ?" Thiên Tứ chớp mắt hỏi: "À đúng rồi, Trung sư huynh, hai người định đi đâu vậy?" Thiên Nhất mặc kệ hắn, nhìn Trung Nhạc hỏi. Trung Nhạc tim khẽ động nói: "Bọn ta cũng định tới giao trì." Mọi người cùng lên đường tới giao trì. Không lâu sau, một mặt hồ màu kim lấp lánh, cảnh tượng mỹ lệ xuất hiện trước mặt bọn họ. Phía trên mặt hồ là những đám mây khổng lồ, bên trong rủ xuống thạch nhũ hình dạng giống như ngọn núi đầy màu sắc. Có bao nhiêu đám mây là bấy nhiêu ngọn thạch nhũ lửng lơ trên mặt nước. Phải có tới hàng vạn ngọn thạch nhũ, phía trên đám mây hình thành vân đài rộng lớn, cột bằng trụ ngọc, đỉnh bằng vàng, núi ngọc cầu mây nhìn tựa như tiên cảnh. Có bậc thang là có thể lên vân đài. Trên vân đài đã có chật ních các luyện khí sĩ từ các tộc tập trung ở đó, vô cùng náo nhiệt. Mấy người Trung Nhạc lên trên vân đài nhìn thì thấy các luyện khí sĩ các tộc giống như sống trên mây vậy, không có bất cứ khí tức khói lửa nào. Trung Nhạc nhìn xung quanh trong lòng đầy bất ngờ. Các luyện khí sĩ ở đây đều rất cường đại, ở tổ tinh đều có thể là đường chủ hoặc trưởng lão. Hơn nữa, họ đều là đệ tử của thần ma, cảnh giới tương thông, tu vi pháp lực, thực lực càng mạnh hơn. Có công pháp thần thông, hồn binh tốt hơn các luyện khí sĩ ở trên tổ tinh. Người so với người, tức chết người. Sao so với sao, cũng tức chết sao. Không tới quân luân thì không biết núi cao còn có núi cao hơn. Trung Nhạc thầm cảm khái, tám con tiểu lão hổ chạy qua trở lại đột nhiên kêu lên kinh hãi. Thiên Nhất sầm mặt quát Thiên Tam, nhả ra, mau nhả ra. Thiên Tam chớp chớp mắt vô tội, hai bên má phồng tròn lên, mặt bất lực. Thiên Nhất tức giận, ta thấy người ăn rồi, mau mau nhả ra. Thiên Tam há mồm nhả một luyện khí sĩ ra, vị này không biết là chủng tộc gì, được nhả ra rồi vẫn chưa tỉnh lại, toàn thân ướt nhẹp vẫn đang đứng đó. Vị sư huynh đấy, thật xin lỗi mà, ta không quản đệ đệ cho tốt à. Lão Tam, người dám ăn vị sư huynh đấy, ta liều mạng với ngươi. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi hết nói nổi. Khâu Cấm Nhi nói nhỏ, sư huynh, mọi thấy chúng ta nên tránh xa tám con tiểu lão hổ này ra, xa một chút đi. Trung Nhạc gật đầu, hey, ta giỏi ghê chuyến, tám cái tên này còn giỏi hơn cả ta, vẫn là nên đi hỏi dò xem tung tích của Xích Tuyết và anh nữ thôi. Xích Tuyết và luyện khí sĩ của Phượng Hoàng tộc cùng tới Nam Hoang, vậy thì chỉ cần tìm luyện khí sĩ Phượng tộc là tìm được Xích Tuyết bọn họ rồi. Trên giao chỉ Vân Đài còn có giao chỉ Kim Đài, đó là nơi chỉ chúng thần mới được vào, thỉnh thoảng lại có thần ma từ xa đi tới, được một giải sáng dẫn tới Kim Đài. Luyện khí sĩ thì không có địa vị đó, đành phải ngồi ngoài ở Vân Đài. Trên Kim Đài, thần quang giống như ngọn thác đầy sắc màu, nhìn từ xa vô cùng hoa lệ. Thần uy tràn ngập Kim Đài, không chuyển ra ngoài phạm vi Kim Đài, thế nhưng cũng khiến người khác run rẩy. Thế lực của Tây Vương Mẫu Quốc ở Côn Luân Cảnh đúng là khó tưởng tượng nổi. Nếu những tông chủ, môn chủ, đại tế tư của tổ tinh tới đây, có lẽ không có tư cách lên giao chỉ Kim Đài. Trung Nhạc thầm kinh ngạc, so với ở tổ tinh thì thần ma ở đây để lại quá nhiều tài sản, tổ tinh còn xa mới theo kịp. Những cựu vô bá trên tổ tinh có lẽ đều không lên được Kim Đài. Nhưng việc tổ tinh suy tàn rất liên quan tới những cự bá xuất hiện ở trong lịch sử. Những cường giả thần ma luyện hóa không gian của tổ tinh khiến tổ tinh ngày một ít chỗ có thể sinh sống. Từ một thế giới bao la mênh mông trở thành một tiểu tinh cầu nhỏ bé như ngày nay. Ví dụ như Hạ Hầu đã luyện hóa một không gian tổ tinh thành tiểu hư không. Không gian đó còn rộng hơn tổ tinh hiện nay vài phần. Còn có các thần ma khác nữa. Ngươi luyện hóa một mảnh, ta luyện hóa một mảnh, khiến cho tổ tinh ngày một nhỏ dần. Trong đó quá đáng nhất có lẽ phải kể đến thiên đế của Phục Hy Thị quay lại tổ tinh tìm gốc khác, cuối cùng chôn bản thân tại tổ tinh. Đới lăng của các đời thiên đế e là đã chiếm tuyệt đại bộ phận không gian của tổ tinh rồi. Ngay cả luân hồi đại thánh đế không phải thiên đế của Phục Hy Thị cũng đặt đế lăng của mình ở tổ tinh, còn bắt các tinh cầu quay quanh đế lăng. Không gian của đế lăng còn lớn hơn nhiều so với tiểu hư không. Thật khó tưởng tượng nếu những không gian này được thích phóng ra thì tổ tinh sẽ thành ra như thế nào. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy luyện khí sĩ Phượng tộc thì không khỏi buồn bực. Tám con kim quang hống kia thì chạy mất tăm mất tích. Trên giao chỉ Vân Đài cảnh tượng tú lệ, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cũng không vội tìm, ngắm cảnh xung quanh cũng rất vui. Côn Luân Cảnh đúng là thánh địa mà, chẳng trách Xích Tuyết lại lên được thần thoại báng. Trung Nhạc quan sát một cái cột, trên đó phủ đầy các loại đồ đằng văn vô cùng ảo diệu, có lẽ là đồ đằng văn do thần ma để lại, vẽ hình thần thú, hắn phải tán thưởng. Chỉ một cái cột đã ẩn chứa công pháp cao thâm như vậy, ở tổ tinh là rất hiếm có rồi. Khâu Cấm Nhi đứng trước một cây cột khác, bỗng mừng rỡ nói, sư ca, cây cột này hình như khắc đồ đằng văn của Mộc Linh. Trung Nhạc tiến lại quan sát, thần nhãn trên mi tâm mở ra, mắt hắn sáng lên cười nói, Mộc Linh đồ đằng văn này chứa một môn thần thông rất lợi hại, nếu tham ngộ được thì rất có ích cho muội. Hắn tham ngộ kỹ lưỡng, một lúc sau lĩnh ngộ được đại khái môn thần thông đó rồi truyền thụ cho Khâu Cấm Nhi. Khâu Cấm Nhi rất vui cười nói, trên Vân Đài còn có nhiều cột như vậy, không phải mỗi một cái đều có công pháp thần thông đấy chứ. Trung Nhạc ngẩng lên thấy Vân Đài rộng mênh mông có tới hàng nghìn cây cột đứng sừng sững, tim khẽ rung lên. Đây có lẽ là một tòa đại trận thần cấp. Ồ, thật là kỳ lạ, hình như là một tòa truyền tống trận. Truyền tống trận lớn như vậy, rốt cuộc là truyền tống đi đâu đây? Đột nhiên một trận huyên áo vọng lại, giờ có tiếng thần thông đối kháng. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vội vàng nhìn theo, thấy trên vân đài có luyện khí sĩ đang giao đấu. Nơi giao đấu đó, thần thông rất bá đạo, khí động sơn hà, đông đảo luyện khí sĩ bay lượn, tế ra các món hồn binh cấp cự phách, pháp thiên cảnh, trời đất tối sầm. Đây là giao trì, thần uy nặng nề, cho dù là cường giả pháp thiên cảnh, chân linh cảnh ở đây cũng bị chấn áp một phần thực lực. Vì thế hai bên giao đấu, tuy tu vi không thấp, thế nhưng không thể lay động được những tòa kiến trúc ở đây, cũng không tạo ra được sức công phá gì lớn lắm. Dù sao, đây cũng là thiên cung của năm xưa. Trung Nhạc nhìn một lúc, bỗng thấy một con kim quang hống từ trong vòng vây lao ra, gầm lớn một tiếng, còn vang hơn cả long tộc, khiến không ít luyện khí sĩ thổ huyết. Nhưng giờ nó bị một bàn tay lớn tóm lấy, kéo vào trong vòng chiến. Hình như là 8 con kim quang hống của Thiên Ngô Tôn Thần. Khâu Cấm Nhi sắc mặt biến đổi, thất thanh kêu lên. 8 tên đó lại động vào ai rồi sao? Sao lại nhiều luyện khí sĩ bao vây chúng như vậy? Trong chiến trường bên đó có khoảng 100 luyện khí sĩ bao vây 8 con kim quang hống. Trung Nhạc liền cho mày. Sư ca. Khâu Cấm Nhi nhìn hắn tỏ ý hỏi. Tuy chúng hơi nghịch ngợm, thế nhưng dọc đường cũng rất chiếu cố tới chúng ta. Trung Nhạc bước về phía trước cười nói. Chúng ta đi thỉnh giáo chút luyện khí sĩ của cô Luân Cánh, xem họ có bản lĩnh gì. Khâu Cấm Nhi vội vàng đi theo sau hắn, bụng có chút bất an, thầm nói nhỏ. Sư ca, chúng ta đi khuyên họ, đừng đánh nữa là được, đừng động thủ. Trung Nhạc gật đầu nói. Muội yên tâm, ta không thích bạo lực, việc có thể giải quyết bằng lời thì ta tuyệt đối không dùng tới nắm đấm đâu. Ta trước nay đều là dùng đức thu phục lòng người. Khâu Cấm Nhi le lưỡi, nhớ lại xem Trung Nhạc đã dùng lời nói giải quyết những việc gì, kết quả là chẳng có việc nào hết. Sư ca, huynh chắc chắn là trước kia toàn dùng đức thu phục người hay sao? Nàng hỏi. Trung Nhạc không đáp lời, tiếp tục tiến tới. Thấy đông đảo các luyện khí sĩ vây quanh 8 con kim quang hống, khiến cho chúng đã phải hiện nguyên hình, toàn thân đầy là máu. Trong đó mấy vị luyện khí sĩ là pháp thiên cảnh đỉnh phong, khi ra tay với thiên nhất không giống như đang tỉ thí mà như muốn lấy mạng của nó vậy. Sư muội, muội ở ngoài nhìn, ta đi giải quyết ân oán này. Trung Nhạc dặn dò Khâu Cấm Nhi một tiếng, rồi biến thành một dải sáng bay vào trong vòng chiến, vung tay cuốn lấy 8 con kim quang hống lên, vỗ cánh bay mất trước mặt các luyện khí sĩ, phá tan công kích đáp xuống bên ngoài ở vòng chiến vô cùng nhanh nhẹn. Hắn tới rồi đi nhanh như tia chớp, khiến người ta hoa mắt, liền cứu được 8 con kim quang hống. Chư vị, mọi người chỉ là cùng lứa tỉ thí với nhau, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Trung Nhạc vung tay thả 8 con kim quang hống xuống, ôm quyền tri lễ với các luyện khí sĩ kia, nhẹ nhàng nói. Mong chư vị nể tình tha cho chúng. Các vị cường giả vây lại, một vị lão giả mặt ngựa cười khẩy nói. Người là ai? Trung Nhạc khiêm tốn. Trung Sơn Thí, Trung Nhạc. Chưa nghe bao giờ. Lão giả mặt ngựa cười khẩy. Người muốn hóa giải ân oán sao? Lần trước mấy con kim quang hống này, nhân lúc lão phu tụt lại phía sau, cùng bao vây, đánh một mình ta, khiến ta gãy không ít xương. Việc này, người hóa giải được không? 8 con kim quang hống bị đánh đến mức thổ huyết liên tục, khí tức yếu ớt, nghe vậy, ngẩng lên nhìn lão giả kia, đồng thanh nói. Ngươi là ai? Bọn ta đánh ngươi khi nào? Lão giả kia bật cười, định nói thì đột nhiên, Thiên Ngũ giơ lên cái bản vút của mình, chỉ vào lão giả, vừa kinh vừa hỉ kêu lên. Này này, ngươi đừng có nói, hình như ta nhớ ra rồi. Một lúc sau Thiên Ngũ giơ vút gãy đầu, mặt bối rối. Mà ngươi là ai? Bọn ta đừng đánh qua quá nhiều người, thực không nhớ ngươi là ai cả. Lão giả mặt ngựa suýt nữa thì tức phụt máu, phẫn nộ nói. Ta chính là đệ tử dưới trướng Mã Vương Tôn Thần, Mã Chính Phong. Lần trước 8 người các ngươi đánh một mình ta, sư tôn Mã Vương Tôn Thần tới nói lý, Thiên Ngô Tôn Thần vì bảo vệ các ngươi mới không làm gì được. Hôm nay sư huynh đệ bọn ta đều ở đây cả, đang muốn lấy lại công bằng, đối quyết công bằng. Đột nhiên một luyện khí sĩ đầu trâu sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói. Mấy con tiểu miêu dưới trướng Thiên Ngô Tôn Thần, các ngươi còn nhớ lần trước các ngươi tới chỗ Ngưu Tôn Giá, có một vị phụng mệnh trông coi bảo khố của Tôn Giá bị các ngươi chó lại dùng hình tra khảo, bắt nói ra phong cấm bảo khố không? Đó chính là ta. Lại có mấy vị luyện khí sĩ khác đứng ra, trong đó một luyện khí sĩ mặt tam sắc lộn ngược cười khẩy. Còn nhớ trong vườn linh dược của dư thần tôn giả năm đó không? Vị luyện khí sĩ Vũ Xà bị các ngươi đánh ngất không? Lại có thêm mấy luyện khí sĩ nữa bước ra. Tám tên khốn các ngươi nướng tọa kỵ của sư tôn Vũ Lương tôn thần của ta. Hắn là sư đệ của ta, các ngươi nướng hắn thành gần chín rồi, còn suýt nữa thì ăn thịt hắn ta. Nếu không phải chưa nướng chín, sư tôn ta tới kịp thì sư đệ ta đã chết rồi. Càng ngày càng nhiều luyện khí sĩ bước ra vây kín mấy người Trung Nhạc. Trung Nhạc không khỏi đau đầu nghĩ bụng. Thiên Ngô tôn thần sống được tới bây giờ đúng là may mắn mà. Tám con kim quang hống này quá nghịch ngợm rồi thì phải. Hắn nhìn tám con kim quang hống lộ ý hỏi rồi nói nhỏ. Tám vị nhân huynh, các ngươi làm những việc đó thật sao? Các ngươi ai nhớ chúng ta đang làm những việc đó đây? Thiên Nhất gãi cổ. Không nhớ, không nhớ mà. Bảy con còn lại ủy khuất nói. Chúng ta làm nhiều việc như vậy, có ai nhớ được bọn họ đây chứ? Trung Nhạc bất lực ngẩng lên nói. Chư vị sư huynh, mấy vị lão đệ ta quá ham vui, chưa hại tới tính mạng các vị. Hôm nay bị đánh trọng thương rồi, các vị cũng coi như đã báo được thù, chi bằng cho qua đi, ý các vị sao? Khâu Cấm Nhi mừng rỡ, thầm nghĩ bụng. Sư ca quả nhiên dùng đức thu phục lòng người. Lão giả mặt ngựa cười khẩy. Người nói bỏ qua là bỏ qua sao? Người là ai? Trung Sơn Thị là cái gì? Một tên vô danh tiểu tốt thôi. Hôm nay tám tên kia đều phải chết ở đây cả. Nếu người còn nói nhăng nói cuội thì chính là đồng đảng của chúng kia. Đánh chết hết cho ta. Luyện khí sĩ Vũ Xà tộc cười cười. Thề diễn không phải người khác cho mà phải tự giành lấy. Người muốn bọn ta nể mặt thì phải tự mà giành lấy đi. Trung Nhạc nhíu mày khách khí nói. Chư vị sư huynh, ta nên làm thế nào đây? Luyện khí sĩ của Thanh Hủy thần tộc cười nói. Đơn giản, người gánh hết lỗi lầm của chúng đi. Ồ, thì ra là vậy. Trung Nhạc khí thế bùng phát, khí huyết tựa biển lớn, ầm ầm như sấm, lắc mình hiện thân Minh Vương tám tay, thân thể cao tới trăm trượng, hắn cười lớn nói. Nói sớm phải dùng nắm đấm giải quyết thì ta việc gì phải phí nước bọt như vậy. Luyện khí sĩ Cô Luân Cảnh ta đã muốn lĩnh giáo từ lâu rồi. Vị sư huynh nào lên trước đây? Khâu Cấm Nhi ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Sư ca, không phải huynh nói muốn dùng đức thu phục lòng người hay sao? Trên giao chỉ kim đài, chư thần quân luân tới dự hội tụ tập, thần quang chói lọi, chư thần dâng lên kỳ chân diệu bảo, từ trời nam đất bắc lên Tây Vương mẫu, chúc Tây Vương mẫu vạn tuế đại thọ. Chư thần đang chúc mừng, bỗng trên vân đài vọng lại tiếng huyên náo. Một vị thần nhân mặc kim sáp nhíu mày gọi tới một vị thần tướng hỏi. Phía dưới ồn ào gì vậy? Làm rối loạn thiên cung thì còn ra thể thống gì đây? Hồi bẩm Kim Ngô tôn thần, tám con kim quang hống của Thiên Ngô tôn thần đắc tội với đệ tử của chư thần thần nhân, nay bị họ vây đánh. Vị thần tướng kia cười nói. Mấy bọn chúng trước nay luôn luôn gây rối, Thiên Ngô tôn thần là thần trẻ mới nổi mấy năm gần đây, vì chúng mà đắc tội không ít đồng đạo. Vừa rồi là mấy đệ tử của Mã Vương tôn thần phát hiện ra chúng, cùng các đệ tử khác bao vây chúng lại. Ồ, thì ra là bọn chúng. Mã Vương tôn thần ở bên cạnh sau gáy có bím đuôi ngựa, dưới cằm là mấy chòm râu dài, lên tiếng cười. Tám tên đó từng đánh đệ tử ta rất là ngông nghênh, giờ bị đệ tử của ta đánh một trận cũng đáng đời. Vị thần tướng kia nói. Vừa rồi còn có một vị luyện khí sĩ trẻ tuổi ra mặt cho tám tên đó, giờ đang đối đầu với đệ tử của các vị tôn thần như Mã Vương, Ngưu tôn thần, Dư thần, Lương Vũ. Nó là muốn gánh hết tội cho tám tên kia. Chư thần trên kim đài có hứng thú, liền nhìn xuống thì thấy Trung Nhạc đang đối diện với đệ tử của Mã Vương tôn thần. Họ cười nói. Ai mà to gan vậy, dám ra mặt cho tám tên kia sao? Hắn xuất thân thế nào, không sợ chết hay sao? Dư thần tôn giả không bận tâm cho lắm, hắn lên tiếng. Quan trọng là tám tên kia đắc tội với quá nhiều cường giả, ngay cả Thiên Ngô tôn thần cũng không gánh nổi, huống hồ là hắn đây. Kim Ngô tôn thần cười nói. Đệ tử của Mã Vương, Mã Chính Phong đã có chân truyền của Mã Vương, những người khác cũng không tầm thường. Vị luyện khí sĩ trẻ tuổi kia là lịch ra sao mà dám đọ tài với đệ tử chư thần vậy? hắn là đệ tử của vị tôn thần nào đấy? Các vị thần lắc đầu, ta chưa từng thấy hắn. Kim Ngô tôn thần trầm ngâm, đây là pháp tướng của yêu thần Minh Vương, có lẽ là luyện khí sĩ yêu tộc. Vị thiếu niên này chắc từ yêu tộc tới rồi. Hôm nay là ngày đại hỷ hội giao trì, cho các tiểu bối này chơi một chút đi, cho chúng ta cười ha hả một trận cũng vui mà. Thế nhưng không được đánh chết hắn ta. Các vị thần khác cũng cười, nếu hắn nguy tới tính mạng, chúng ta ra tay một cái là có thể cứu hắn được rồi. Mà trên giao trì phân đài, Trung Nhạc vốn đã khó kìm được phấn khích. Từ khi tới Côn Luân cảnh, thấy nhiều vị thần như vậy, thấy những truyền thừa hoàn chỉnh hơn ở tổ tinh, thấy các luyện khí sĩ cường đại hơn, hắn đã bị kích thích không nhẹ. Trên tổ tinh, trong cùng cảnh giới, hắn đã là vô địch. Trong cùng lứa, ngoài Bích Tà ra, hắn chưa giao đấu thì những cường giả khác đều không phải đối thủ của hắn. Nói cô đơn là hơi huênh hoang, nhưng không có đối thủ cùng cảnh giới thì chỉ có thể đứng im tại chỗ. Muốn tiến bộ thì phải nghiên cứu pháp thiên cảnh tới cực hạn, chỉ có cách giao đấu với người ngang hàng. Giao đấu với tiền bối thì căn bản không có cơ hội. Ví dụ như bằng Thiên Thu, bằng Kiên Giật, chỉ có thể dùng cảnh giới áp chế hắn, sẽ không công bằng, không có lợi cho tu vi pháp thiên cảnh của hắn. Linh thể cảnh, khai luân cảnh, đối thủ của hắn rất nhiều. Nghịch khai ngũ luân, mở ra vòng luân hồi thứ 6, luyện hai cảnh giới này tới cực hạn, đột phá cực hạn, vì thế mới có thành tựu không gì sánh được. Trước mắt lĩnh hội của hắn về đan nguyên cảnh và pháp thiên cảnh không thấu triệt được như khai luân cảnh và linh thể cảnh, chính là do đối thủ cùng cảnh giới tu vi thực lực không bằng hắn. Hắn chủ động kéo ân oán của 8 con kim quang hống lên trên người của mình, không phải để huênh hoang sức mạnh, mà là vì lòng cầu đạo vấn đạo quá mạnh, muốn các luyện khí sĩ Côn Luân cảnh chỉ giáo điểm mạnh điểm yếu, chứ không phải muốn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Con đường trực tiếp nhất để cầu đạo chính là giao đấu, dùng vũ lực chứng minh điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình. Luyện khí sĩ Côn Luân cảnh truyền thừa liên miên bất tuyệt, thần ma cũng nhiều không đếm xuể, tuyệt đối là một nơi tốt để cho hắn nâng cao tu vi, mở rộng tầm mắt. Vị lão giả mặt ngựa kia cười khẩy, vô danh tiểu tốt, không biết trời cao đất dày. Hắn đột nhiên nhảy về phía sau, biến thành thần nhân mặt ngựa, hỏa vân cuồn cuộn nhấc thần nhân lên, uy phong lẫm liệt. Vị thần nhân này đứng trên lửa lớn, thân hình vĩ đại, mi tâm mở thần nhãn, cùng với hai con mắt ngựa còn lại tạo thành thế tam tinh triều nhật. Hắn cười khẩy, ba con mắt Mã Vương gia, ba mắt của thiên tứ thần tộc ta, lần lượt là hỏa chi tinh, hỏa chi linh và hỏa chi dương. Ba con mắt của hắn lửa cháy hừng hực, một con mắt như hỏa tinh, một con mắt như hỏa linh, một con mắt như vầng mặt trời. Mắt bắn thần quang, ba chùm sáng chứa uy năng khủng khiếp, thiêu rụi mọi thứ. Trung Nhạc lập tức cảm nhận được đồ đằng văn của ba con mắt này có biến đổi hơn cả Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh. Rõ ràng là hỏa hệ công pháp xuất sắc hơn Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh. Vị lão giả mặt ngựa này tu vi pháp thiên cảnh vô cùng thâm hậu, vượt xa cường giả pháp thiên cảnh trên tổ tinh, khiến Trung Nhạc không khỏi mừng rỡ. Luyện khí sĩ Côn Luân cảnh quả nhiên có bản lĩnh mà. Trung Nhạc cười lớn bay lên cao, chỉ không biết hắn có thể đỡ được mấy phần công lực của ta đấy. Trên kim đài, chư thần nhìn Mã Chính Phong cũng tán thưởng liên hồi. Dư thần tôn giả nói, Mã Vương gia, đệ tử này đã có vài phần đạo hạnh của ngài năm đó rồi. Tam nhãn thần quang có thể tấn công, cũng có thể phòng thủ, biến hóa khó lường, là tuyệt học hạng đầu. Mã Chính Phong tu luyện môn công pháp này tới như vậy thật là hiếm có. Mã Vương gia đã nhận được một đệ tử giỏi rồi. Mã Vương gia thầm tự đắc nói, đệ tử ta tư chất bình thường, thế nhưng chịu khó dụng tâm khổ luyện, điểm duy nhất đang nói là căn cơ rất vững. Hắn còn chưa dứt lời, trên vân đài Trung Nhạc nhảy lên cao, dang rộng tám tay, tung quyền như vũ bão, đối đầu trực tiếp với thần quang của tam nhãn. Chỉ trong nháy mắt đã tung ra vô số quyền. Lão giả mặt ngựa Mã Chính Phong vốn định thi triển tam nhãn hoa quang tấn công đối thủ, nháy mắt đã bị Trung Nhạc lao tới trước mặt, đành phải biến công thành thủ, dùng tam nhãn hoa quang biến ra các tấm lá chắn ánh sáng. Nhưng rồi lá chắn bị Trung Nhạc đánh vỡ, Trung Nhạc lao tới trước mặt, đánh cho Mã Chính Phong phun máu, xương cốt toàn thân kêu lên răng sắc, rơi tự do từ trên trời xuống. Mã Vương tôn thần khóe mặt giật giật, cảm thấy thật mất mặt, ngượng nghịu nói, tuy hắn căn cơ khá chắc nhưng lại thiếu sự biến hóa, gặp người căn cơ cũng chắc mà lại linh động thì hắn sẽ không địch nổi. nói rồi mặt cũng đỏ bừng. Ta dùng 5 phần tu vi. Trên vân đài, Trung Nhạc từ từ đáp xuống, có chút động dung. Luyện khí sĩ trên Côn Luân cánh quả như lợi hại. Khoác lác không biết ngưỡng. Luyện khí sĩ thanh hủy thần tộc bay lên không, lắc mình biến thành thần nhân đầu châu, cặp sừng vươn cao cong vút, giống lên một tiếng. Trung Sơn Thế, ngươi chỉ dựa vào nhục thân ước kiếp một con ngựa già, ngươi có dám chiến với ta không? Nhục thân của hắn vô cùng trắng kiện, toàn thân đều là cơ bắp, thần lực vô cùng. Đệ tử của ta. Trên giao chỉ kim đài, Ngưu Tôn giả tươi cười nói với các vị thần xung quanh: đây là đệ tử của ta, Ngưu Thanh Sơn. Thanh hủy thần tộc bọn ta trước nay đều không khoác lác, nhưng đệ tử của ta đúng là rất nổi trội. Từ hắn có thể thấy bóng dáng của ta hồi xưa, sức mạnh của tiểu tử này có thể sánh ngang với ta năm xưa. Các vị khác đều tán thưởng, nhưng lúc này Trung Nhạc lắc mình từ chân thân minh vương biến thành một con vượn, một sừng đỏ rực, đầu đội trời, chân đạp đất, ngửa lên rú một tiếng, biến thành chân thân Chu Yếm, Tây Hoang đệ nhất đại lực thần tộc. Ngưu Thanh Sơn cũng giống lớn, lao vào Trung Nhạc, quyền của hai người va vào nhau, giống như núi lở, uỳnh uỳnh chấn động, khiến rất nhiều luyện khí sĩ đều hoa mày chóng mặt. Những người tu vi thấp thậm chí còn bị hộc máu. Răng rắc một tiếng, tay của Ngưu Thanh Sơn gãy lìa, đầu xương chọc lòi ra khỏi da. Ngưu Tôn giả kinh ngạc, đột nhiên thấy Thanh Sơn cúi đầu, đâm thẳng hai cây sừng vào ngực Trung Nhạc. Trung Nhạc đưa tay nắm lấy mũi sừng, một con vượn Chu Yếm và một thần nhân Thanh Ngưu đọ sức trên không trung. Tay khác của Thanh Ngưu Sơn tấn công ngực của Trung Nhạc. Ngưu Tôn giả thầm tán thưởng, nhưng lúc này Trung Nhạc dùng lực rút mạnh hai cái sừng trâu cắm thẳng xuống dưới chúng lưng của Ngưu Thanh Sơn, rồi bay lên đâm thẳng lên cằm của hắn. Trên bầu trời vụn răng bay tán lả, Ngưu Thanh Sơn bay lên lưng trường không, liền rơi thẳng xuống mặt đất, phụt phụt hai tiếng, sừng trâu cắm thẳng phía sau lưng hắn, máu tươi be bét. Đệ tử khác của Ngưu Tôn giả vội lao tới cứu hắn. Vẫn là 5 phần chiến lược. Trung Nhạc nhíu mày, có chút không vui nói nhỏ: luyện khí sĩ Côn Luân cánh, lẽ nào không ai khiến ta dùng hết sức hay sao? Hỗn dược. Đệ tử của Dư Thần Tôn giả bay lên trên không trung, biến thành cự nhân đầu người thân rắn, đuôi quét về phía Trung Nhạc, cười khẩy nói: ngươi là cái thá gì, dám to gan coi thường luyện khí sĩ Côn Luân cảnh như vậy? Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Trung Nhạc hiện ra chân thân phục khi, cũng đầu người thân rắn, một ấn đánh xuống, đệ tử Dư Thần Tôn giả xương toàn thân vỡ vụn, giống như đã chết rồi vậy, liền rơi xuống dưới. Để ta. Đệ tử của Vũ Lương Tôn Thần bay tới, biến thành chân thân Vũ Thần, gặp Trung Nhạc trên không, nộ hải ngập trời. Trung Nhạc lắc mình thành một con côn bằng, há mỏ hút nộ hải vào bụng rồi bay lên. Đại bằng biến thành kim bằng, tóm lấy đệ tử Vũ Lương Tôn Thần, nghiền nát hai vai. Trung Nhạc đáp xuống, oanh một tiếng, đáp lên vân đài, khiến đệ tử Vũ Lương Tôn Thần ngất đi. Các đệ tử khác của Vũ Lương Tôn Thần thấy thế, cũng gầm lên, lắc mình biến thành chân thân Vũ Thần, tế hết các loại thần thông, hồn binh lao về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc biến thành thần nhân Kim Ô ba chân, đón các đòn công kích. Đại Nhật Phần Thiên, Thái Dương Ma Hỏa và Thái Dương Chân Hỏa cháy phừng phừng, thiêu đốt nộ hải. Hai cánh quét qua, hỏa kiếm Kim Vũ tạo thành một dòng hồng lưu trên không trung, chém xuống tất cả đệ tử Vũ Lương Tôn Thần. Chỉ trong nháy mắt, những đệ tử này đã bị trúng kiếm. Lão giả Ma Chính Phong chấn áp tương thế, nháy mắt với sư huynh sư đệ bên cạnh mình. Mọi người hiểu ý, liền tất cả đều xông lên. Cùng lúc đó, các đệ tử Dư Thần Tôn giả cũng ngào ào tràn tới, tế ra các món hồn binh cấp pháp thiên, cấp chân linh. Họ vừa động là đệ tử Ngưu Tôn giả cũng phẫn nộ gầm lên, biến thành thần nhân đầu châu lao về phía Trung Nhạc. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Trên kim đài, các vị Ngưu Tôn giả, Mã Vương Tôn giả sắc mặt đều không được tốt. Trung Nhạc vỗ cánh bay lên, hai cánh chém liên hồi, khiến một đệ tử Vũ Lương Tôn Thần toàn thân đầy máu. Hai mắt hắn mở ra, âm dương nhị khí bắn ra chém đám hồn binh thành mảnh vụn, tung trưởng về phía trước. Hỏa sao long bay đầy trời, biến thành Thiên Long Bích. Ánh lửa rừng rực bắn ra từ Thiên Long Bích, thiêu đốt một đệ tử của Ngưu Tôn giả. Hắn gục bàn tay lại thành Ngũ Long Chảo, chụp một vị đệ tử Dư Thần Tôn giả. Ngũ Long quấn người, đại tự tại kiếm khí đâm chém tới lui. Trung Nhạc biến thành vượn Chu Yếm lao xuống, giẫm lên vai một vị cường giả, khiến cho xương cốt của hắn toàn thân vỡ vụn, rồi lại biến thành Quỷ Long, đấm ngực như gõ trống, khiến các cường giả xung quanh bị chấn động nghiêng ngả. Hắn bắn ra nhanh như chớp, chân giẫm lên song long, biến thành Trọng Lê thần tộc, song long bay lượn. Trung Nhạc liên tiếp đánh cho các cường giả bị trọng thương. Càng có nhiều cường giả lao tới hơn, đột nhiên sau gáy Trung Nhạc hiện ra hư ảnh của tinh thiểm sáu mắt. Còn cóc khổng lồ ngồi trên không trung, phía sau hắn hiện ra sáu vầng mặt trăng. Còn cóc há mồm gầm lớn. Mãng cổ! Bốn bề một phen hỗn loạn, các luyện khí sĩ bị chấn động tới nghiêng ngả. Những luyện khí sĩ tu vi thực lực yếu thì bị oanh kích bay cả người đi. Có người thậm chí còn bị cuồng phong cuốn lên không trung, không biết bị thổi tới nơi nào. Nguy rồi, không để ý là dùng 10 phần pháp lực rồi. Trung Nhạc giật mình, vội thu pháp lực về. Luyện khí sĩ bốn bề vân đài rơi rầm rầm, chỉ còn lại hắn đứng ở giữa. Tại cái nơi lục nguyệt chiếu rọi như thế này, ở trên Côn Luân cánh, kích phát nguyệt linh nguyên thần, đúng là không phải tầm thường rồi. Trung Nhạc vừa kinh vừa hỉ, từ từ cho tinh thiểm tan đi. Côn Luân cảnh có 6 vầng mặt trăng đối ứng với 6 con mắt của tinh thiểm. Sau thời gian tu luyện này, nguyệt linh của hắn đã lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn thức tỉnh được nhiều đồ đằng phan hơn, thực lực tăng mạnh hơn. Vừa rồi hắn đã mổ gà bằng dao mổ trâu, không chú ý một chút liền phát huy hết uy lực của nguyệt linh. Mãng cổ gầm lên, lập tức thổi bay hết cường giả vây xung quanh. Có thể thấy nguyệt linh nhận được lợi ích rất lớn. Trên vân đài, các luyện khí sĩ nhìn hắn đầy vẻ chấn kinh. Vừa rồi Trung Nhạc thiên biến vạn hóa, đánh cho các đệ tử tôn thần tan tác, chiến lực này thật kinh người. Từng trận tiếng kêu đau đớn vọng lại, những đệ tử bị trọng thương kia đều không mất mạng, thế nhưng không thể đứng dậy nổi. Trung Nhạc dù không hạ sát thủ, thì những người bị hắn đánh trúng muốn hồi phục cũng không dễ dàng. Trung Nhạc nhíu mày cung tay nói: "Chư vị sư huynh đắc tội rồi." Tám con kim quang hống cũng nhìn mà sững người, Thiên Nhất lẩm bẩm nói: "Trung sư huynh lợi hại vậy sao?" Thiên Nhất vội hỏi Khâu Cấm Nhi: "Khâu gia tiểu muội, sư ca của ngươi trước nay đều dũng mãnh như vậy sao?" Khâu Cấm Nhi lắc đầu nói: "Sư ca ta trước nay đều dùng đức thu phục lòng người." Nàng có chút chột dạ, không dám nói tiếp nữa. Thiếu nữ thầm nhẩm lại những việc lớn nhỏ Trung Nhạc từng trải qua, bất luận là một kiếm ra khỏi Tây Hoang hay Nam Hoang đao chém hỏa đô thành, hoặc như đại náo ma tộc Hoang Thành, hay cùng nàng đi trộm đồ khắp thần miếu Tây Hoang, hình như chẳng việc nào liên quan tới dùng đức cả. Thiên Nhất đột nhiên cười ha hả, móng vuốt để lông chống hông đắc ý: "Sư ca ngươi đã dũng mãnh như vậy thì ta còn phải giả vờ làm cái gì chứ?" Khâu Cấm Nhi ngạc nhiên, trong tám con kim quang hống thì Thiên Nhất là đáng tin cậy nhất, song giờ lại cũng không đáng tin cậy như vậy. Trên giao chỉ kim đài, Mã Vương Tôn Thần, Dư Thần Tôn Giả, mấy người sắc mặt tối sầm, chỉ thấy thể diện đã không còn gì nữa. Vũ Lương Tôn Giả ho hắng liên tục, nhìn quanh nói chuyện khác, sắc mặt cũng không kiềm được mà đỏ bừng. Kim Ngô Tôn Thần trầm ngâm nói: "Xem ra Trung Sơn Thị này cũng không phải yêu tộc, hắn liên tục biến hóa, rất khó nhận ra hắn là chủng tộc gì. Tu vi của hắn không tầm thường, cũng tương đương với ta năm xưa. Luyện khí sĩ pháp thiên cảnh bình thường không thể địch lại được. Vừa rồi nghe ngữ khí của hắn hình như không phải luyện khí sĩ của Côn Luân cảnh, lẽ nào đến từ tinh vực khác sao?" "Sao? Tinh vực khác ư?" Chúng thần trên kim đài nghe vậy đều giật mình. Quanh Côn Luân tinh vực còn có tinh vực khác nữa, cũng có thần ma, đều là hậu duệ của các thần ma chạy thoát được từ kiếp nạn, cũng không có ít người cường đại. Ngoài Côn Luân cảnh, trong đó nổi tiếng nhất là A Đà cảnh, là nơi ma tộc sinh sôi, trước nay đều bất hòa với Côn Luân cảnh. Lẽ nào là luyện khí sĩ ma tộc cả A Đà cảnh tới gây rối hội giao chỉ sao? Trên giao chỉ kim đài, đột nhiên một nam tử trẻ tuổi tiến tới, thi lễ nói: "Trung sư huynh, bản lĩnh của ngươi có phong thái của thiếu niên thần ma, đấu với bọn họ có khi mất thể diện của ngươi. Bọn họ có người là đệ tử thần ma, có người là tọa kỵ thần ma. Người có bản lĩnh như vậy đương nhiên nên so tài với thiếu niên thần ma. Việc gì phải làm khó cho bọn họ như vậy?" Trung Nhạc nhìn hắn, tim khẽ rung lên, cảm thấy người này tu vi thực lực rất hùng hậu, có một loại khí độ khiến người ta phải tâm phục khẩu phục. Hắn cười nói: "Vị huynh đài đây nói rất có lý, dám hỏi phải xưng hô thế nào với huynh đài đây?" "Gia tử Thường Chân Tôn Thần." Nam tử kia mỉm cười nói: "Ta là Thường Khanh, chắc Trung sư huynh không phải luyện khí sĩ của Côn Luân cảnh đúng không nào?" Trung Nhạc gật đầu: "Ta đến từ Tổ Tinh." "Tổ Tinh? Tổ Tinh sao?"

các nữ tử khác đều có đuôi báo, đầu đội mũ, anh khí hùng hồn, rất là bổ mắt. Luyện khí sĩ Phượng tộc giống như thuộc hạ của họ đứng ở bên cạnh. Đột nhiên Xích Tuyết nhìn Trung Nhạc chớp mắt rồi bật cười, lộ ra hai chiếc răng hổ nho nhỏ, cái đuôi báo phía sau chui tọt vào dưới tà váy. Tuy nàng thấy Trung Nhạc thế nhưng không tiến lại gặp, cho dù là anh nữ cũng lặng lẽ đứng đó không tiến lại. Tiểu hồ ly tinh, Khâu Cấm Nhi lẩm bẩm nói. Là Bạch Cổ. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa đột nhiên lên tiếng. Tây Vương Mẫu, thật là Bạch Hổ tộc à, một trong những thần tộc đỉnh cấp của thần tộc, kém bắt đại hoàng tộc một chút thôi. Mấy nữ tử này chính là Bạch Hổ, chẳng trách mà cường đại đến như vậy, thực lực của ai cũng không vừa đâu. Sao, Xích Tuyết là Bạch Hổ ư? Trung Nhạc khựng người lại, vội vàng nói. Mấy nữ tử này đều rất mạnh sao? Ừ, rất mạnh, không thua kém ngươi. Nếu ngươi giải trừ được phong ấn huyết mạch của Phục Khí thì đương nhiên thắng được họ. Giờ ngươi chưa giải được hết, thắng thua cũng khó nói à. Tân Hỏa nói. Bạch Hổ còn được gọi là Kim Mẫu, trời sinh đã rất cường hãn rồi. Chủng tộc này nữ tử vi tôn, không có nam tử. Nếu muốn sinh sôi thì sẽ thông hôn với nam tử của chủng tộc khác. Con sinh ra chắc chắn cũng là nữ tử, là Bạch Hổ, rất kỳ lạ. Có lẽ vì huyết mạch của họ quá mạnh, chèn ép huyết mạch của các chủng tộc kia. Nữ tử này không hợp để giao phối đâu. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, cứ gặp nữ tử là Tân Hỏa lại quàng tới chuyện phồn thực Phục Khi thần tộc. Cùng nghênh Kim Mẫu Nguyên Quân. Trên kim đài, chư thần quỳ xuống, một vị thần nữ xuất hiện là một mỹ phụ, nhìn có nét giống như với Xích Tuyết, cũng có đuôi hổ, uy nghiêm thâm trầm, khiến người khác cảm thấy sự thần thánh nhiều hơn. Thần uy trấn nhiếp hết mọi thần ma. Vị đấy chính là quốc chủ của Tây Vương Mẫu Quốc sao? Trung Nhạc ngẩng lên quan sát, thần quang phổ chiếu khiến vị Kim Mẫu Nguyên Quân này giống như là thiên nhân vật, dung nhan vô cùng mỹ lệ, nhìn giống như tỷ muội của Xích Tuyết chứ không hề già. Hắn nghĩ bụng, năm nay Tây Vương Mẫu mừng thọ vạn tuổi, sao chẳng có chút gì là già vậy? Đang nghĩ thì vị Tây Vương Mẫu này giơ tay lên, giọng nói có vẻ phần già nua. Nghìn năm một lần quy khư xuất hiện, quân luân cảnh bản đảo hương, trong quy khư rất nhiều nguy hiểm, Trừ Khanh nhất định phải hành sự cẩn thận. Rồi Tây Vương Mẫu gật đầu ra hiệu cho chư thần. Chư thần trên kim đài cùng hô lớn. Cột trên vân đài càng ngày càng sáng, ánh sáng như dòng chảy nhấn chìm hết tất cả luyện khí sĩ trên vân đài. Khởi động truyền tống đại trận, vượt tinh hệ này cần phải có pháp lực cực kỳ hùng hậu, hoặc dùng thần binh thay thế cũng được. Tân Hỏa năm xưa đưa Trung Nhạc lên mặt trời đã dùng thần binh tiêu hao hết năng lượng của một nhóm thần binh mới đưa Trung Nhạc tới được mặt trời, rồi đưa tới mặt trăng. Món thần binh đó cũng vì thế mà bị tiêu hao hết, bị mặt trời thiêu rụi. Nếu là hồn binh đẳng cấp khác thì có lẽ truyền tống được một đoạn sẽ cạn năng lượng, bị giơ lại giữa đường. Nếu đến quy khư mà bị giơ lại giữa đường thì sẽ bị lỗ đen nuốt chửng. Nhưng ở đây có tới mấy ngàn thần ma cùng khởi động truyền tống trận, không cần phải lo lắng đi một nửa bị giơ lại. Trong ánh sáng, tám con kim quang hống vội dùng Thiên Ngô Tôn Thắng Quyết. Tám con tiểu lão hổ béo mập lập tức hợp nhất thành một con thiên ngô tám đầu, tám chân, tám cánh, tám tay. Ánh sáng trên vân đài chói lòa như vậy, chúng hợp nhất cũng không ai phát hiện. Trung Nhạc nắm chặt tay Khâu Cấm Nhi, bên tai đột nhiên có tiếng nổ lớn. Ánh sáng đủ màu sắc bọc lấy họ, nháy mắt đã xuyên qua lôi tầng trên cô luân cảnh, giống như tia chớp bắt về hướng quy khư. Các luyện khí sĩ khác cũng được ánh sáng bọc lấy, nhanh chóng bay đi. Các vầng trăng rồi tới vô số những vì sao lướt qua họ. Không lâu sau, hai vầng mặt trời của cô luân cảnh đã xuất hiện. Trước mặt họ giống như hai quả cầu lửa khổng lồ, một trước một sau bay đi. Tốc độ của truyền tống trận ngày một nhanh hơn. Một ngày sau, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi chỉ thấy các vì sao khổng lồ bay lướt qua, chưa nhìn rõ được gì đã biến mất. Truyền tống đại trận vượt tinh hệ do cô luân chúng thần điều khiển đúng là khó tin. Hai ngày sau, không biết đã truyền tống được bao xa, đột nhiên dẫn lực cổ quái truyền tới, gây rối giải ánh sáng truyền tống. Trung Nhạc giật mình, thấy ánh sáng bao quanh họ không ngừng chấn động, suýt chút nữa đã bị văng ra khỏi dải sáng. Tiếng động răng rắc văng lên. Không phải có vấn đề gì đấy chứ? Tân Hỏa kêu lên. Mồm thối à? Trung Nhạc nghiến răng quát. Hắc khí cuồn cuộn trào tới, hắc khí như mây, trong đó một chiếc thuyền khổng lồ xuất hiện bên cạnh dải sáng truyền tống. Con thuyền này lớn như một ngôi sao, phủ đầy đồ đằng văn,

Trung Nhạc quát lớn: "Mấy vị luyện khí sĩ kia thấy hai người đang chạy như điên tới thì khựng người, đột nhiên mừng rỡ. Đi mòn gót giày tìm không thấy, tự nhiên lại chẳng mất công. Hai tiểu quỷ này chính là luyện khí sĩ trong Côn Luân cánh, đúng không nào?" Mấy luyện khí sĩ này thấy hồn binh từ xa lao về phía Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, cười lớn nói: "Cho các người chết cho rõ ràng, bọn ta là đệ tử của Đại Đốn Ma Thần, ta là Độn Trở Nhi, đây là sư huynh của ta, Độn Kỳ..." "Không có hứng thú." Trung Nhạc cắt lời. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lao thẳng tới. Mấy vị luyện khí sĩ A Đà Cảnh, hồn binh bay ra tầm một dặm, đột nhiên uy năng cạn kiệt rơi xuống. Mấy luyện khí sĩ đều sững người, có phần bối rối, không biết phải làm sao. Trung Nhạc nhặt số hồn binh đó lên, Trung Nhạc cũng lấy hai món hồn binh khác. Hai người nhún người, nhảy qua đầu mấy luyện khí sĩ đó. "Đôi gian phu dâm phụ này dám cướp hồn binh của bọn ta sao?" Độn Trở Nhi thẹn quá hóa giận nói. Khâu Cấm Nhi dù sao cũng rất lương thiện, quay lại nói: "Các người mau đi đi, phía sau có một tên rất to." "Tên gì to?" Độn Trở Nhi vừa nói tới đây thì một bàn tay xương khổng lồ thò tới, bóp cổ hắn nhấc lên, dứt đầu hắn. Mấy vị luyện khí sĩ ma tộc khác kinh hãi, ngẩng lên thì thấy một bộ xương trắng cao nghìn trượng bước ra từ trong đám sương mù, đứng trước mặt họ, đặt đầu của Độn Trở Nhi lên cổ của mình. Quỷ dị là đầu Độn Trở Nhi lại mọc ra thịt nối liền với bộ xương. Mắt Độn Trở Nhi đảo mấy vòng: "Ta có đầu rồi, ta có đầu rồi." Bộ xương thần ma vui mừng nói: "Cái đầu này quá nhỏ, ta cần cái đầu lớn hơn." Hắn lại dứt đầu của luyện khí sĩ khác rồi đặt lên cổ của mình. Hai vị luyện khí sĩ ma tộc còn lại kêu lên kinh hãi, vội vàng quay người bỏ chạy. Bị bộ xương thần ma này mỗi tay bắt một người, dứt đầu lắp lên cổ hắn. Bốn cái đầu túm tụm lại cùng cười lớn: "Được, được, nhưng vẫn phải cần nhiều đầu hơn, càng nhiều đầu càng tốt hơn." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 107 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 108.